Hệ thống game tại dị giới. Chương 753 Tuyệt tình công tử. Góc truyện audio.com. Chấm, ai? Phương Vũ theo bản năng quát lớn một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới bản thân vừa một lần nữa khẳng định thì lại có người đánh mặt hắn. Lập tức ánh mắt đảo qua hướng phát ra âm thanh. Lúc này đám người lại tách ra hai bên nhường ra một lối đi. Ba bóng người nhanh chóng đi tới bên này. Ba người này đều là thanh niên anh tuấn, nhìn tới thấy được khí phách hào hùng, ba người vừa xuất hiện lập tức được không ít người nhận ra. Tiếng bàn tán lại xôn xao, là tam đại đương gia của thiên sát đạo tặc mới nổi gần đây. Một trung niên nhân lập tức hô hào, hắn làm sao có thể nhận lầm đây, chính hắn đã bị cướp qua, đối với ba thanh niên này hoàn toàn là nhớ mãi không quên. Thế nhưng trong lòng một điểm ghi hận cũng không có. Có chăng chỉ là khiếp sợ. Thiên sát đạo tạc, bọn hắn là ai? Một mỹ phụ vóc dáng xinh đẹp lập tức hai mắt tỏa sáng lên tiếng. Mỹ nhãn liên tục rơi trên người ba thanh niên kia. Thấy mỹ phụ lên tiếng hỏi thăm. Bên cạnh một hán tử mặt đầy tàn nhanh lập tức xung xoe trả lời. Thiên sát đạo tạc hơn 2 năm về đây nổi lên như một thế lực đáng sợ. Chỉ trong 2 năm toàn bộ bang phái chính ta tại phụ cận 4 tòa thành liền bị thu phục. Các ngươi nói xem, ba bọn hắn có phải hay không rất đáng sợ. Lời tên hán tử mặt đầy tàn nhanh này làm xung quanh kinh ngạc không thôi. Không ít người trước có nghe qua chuyện này nhưng đều cho là tin đồn. Dẫu sao trước nay chưa từng có thế lực nào có thể thu toàn bộ thế lực bên ngoài 4 thành trì hợp lại. Có thật như vậy? Bọn hắn tu vi cũng không có đến thượng vị thần A, lại có người không tin lên tiếng. Xung quanh nhiều người gật đầu cho là, dù sao chuyện này cũng là tin đồn, chỉ sợ là thổi ra châu. Chính vào lúc 4 xung quanh bàn tán xôn xao, bên này 3 người đã đi tới cạnh đoàn dự. Vũ Văn Thành Đô, Vũ Mập Mạp cười hắc hắc, tâm trạng vô cùng tốt lên tiếng mà nói. Các ngươi vậy mà ở chung một chỗ, quá tốt rồi. Hắn thật sự vui vẻ, không nghĩ tới huynh đệ vậy mà lúc này đều cũng xuất hiện. Chiến trường vị diện đúng là lựa chọn chính xác nhất. Ha ha, lục đệ ngươi lại mập hơn nhiều a, thanh niên đi đầu hiển nhiên là đại đương gia của thiên sát đạo tạc. Hắn gọi Kiều Phong, đúng thế, lục đệ lại mập hơn nhiều. Trương Vô Kỵ ở phía sau cũng cười lớn, ai cũng cảm giác được bọn hắn trong lòng vui vẻ. Tới tốt, Đoàn Dự cũng cười lớn, khóe miệng tràn ngập tiểu ý, không nghĩ tới bản thân hắn một lần đặt cược đi tới chiến trường vị diện quả không sai. Hơn 2 năm trước đều là huynh đệ bị phân tán. Hiện tại tốt rồi, nơi này bọn hắn gặp lại. Đây là vui vẻ bậc nào, nhị ca ngươi đi đâu cũng gây chuyện, lão đại nhất định sẽ thu thập ngươi. Thanh niên cuối cùng lên tiếng là Triệu Vân, tam đương gia của thiên sát đạo tạc. Nhìn 5 người ta một câu ngươi một câu. Phương Vũ sát khí đại thịnh. Trường kiếm từ khi nào xuất hiện trong tay. Chính vừa muốn xuất thủ liền bên cạnh hắn vang lên tiếng nói. Phương Vũ huynh thân phận cao quý không cần phải đích thân ra tay. Một đám tôm tép tiểu nhân vậy này liền giao cho ta được rồi. Một thanh niên mặc tử sắc cẩm bào đi ra. Trên mặt nở nụ cười hướng Phương Vũ mà nói. Phương Vũ nhìn thấy hắn cũng liền vui vẻ nói, là tuyệt tình huynh đệ, người rốt cuộc tới a. Phương Vũ một câu làm toàn trường lại rung động chấn kinh. Tuyệt tình huynh đệ, không lẽ là vị kia tuyệt thế thiên kiêu tuyệt tình công tử? Một lời của ai đó làm không ít người tại 4 phía vây quanh quan chiến kinh sợ theo bản năng lui lại một bước. Một thân ảnh mặc hắc sắc y phục bó sát lăng không bay tới trong trung tâm toàn trường. Tuyệt tình mỉm cười, cước bộ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Phương Vũ mà tiếp tục nói. Một đám vô tri mà thôi, bọn hắn không biết được bản thân đã đắc tội với ai. Với loại tiểu nhân vật này, Phương Vũ huynh để ta giúp ngươi một tay. Lời vừa dứt, tuyệt tình công tử trên tay xuất hiện một đoàn phi châm bạch sắc. Hắn một thân ám khí nổi tiếng tại tiên giới, cao thủ chết trên tay hắn vô số. Đặc biệt thủ đoạn vô cùng ác độc, không chỉ ám khí, độc dược cũng làm nên tên tuổi của hắn. Người khác đặt cho hắn danh tự tuyệt tình công tử, hắn cũng ưa thích cách gọi này liền để làm danh tự của hắn. Cánh tay phất lên, mấy trăm mũi nhọn ám khí màu bạch sắc vốn đã khó nhìn. Tốc độ cực nhanh càng làm cho người ta sợ hãi. Mỗi mũi ám khí liền theo quỹ đạo quỷ dị khó tin. Thế nhưng địa điểm tập trung vẫn là 5 người. Mấy người Kiều Phong, Trương Vô Kỵ, Đoàn Dự đều chấn kinh. Vũ khí đồng thời muốn xuất hiện ngăn cản ám khí thì lúc này một cây quạt màu đen quỷ dị xuất hiện phía trước mặt 5 người. Cây quạt này biến lớn lên gấp 10 lần. Ngay sau đó nó chao đảo. Trước mắt một màn kinh người. Mấy trăm mũi ám khí bạch sắc liền bị chắn lấy toàn bộ. Tuyệt Tình ngây người, Phương Vũ ngây người, toàn trường cũng ngây người. Cách Trương,